Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136, chương 1126 còn dân. Chương 1126 còn dân. Triệu Thân chỉ có thể tiếc hận đứng dậy, cùng Phó Đình Hàm cùng nhau rời đi. Thấy Triệu Thân còn trầm mê trong đó, Phó Đình Hàm liền khuyên hắn: Thân Đường huynh nếu thích bạc tính, ngẫu nhiên tính tính toán không có gì, nhưng không nên quá mức nể trọng bạc tính. Trong thiên địa có lẽ thật sự có ý chí ở nói cho chúng ta biết một chút sự tình, nhưng ta tin tưởng nhân lực có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, bằng không mệnh lý nếu không thể sửa đổi, kia một cái bổn ứng phú quý người ở biết chính mình mệnh lý lúc sau lười biếng lại ăn chơi trác táng, chẳng lẽ còn có thể bảo trì hắn tính ra tới phú quý sao? Phó Đình Hàm nói, cho nên bạc tính có thể làm một ít tham khảo, lại không nên bị tôn sùng là cố định kết quả. Hắn nói, ngài đối thần tiên chi thuật quá mức coi trọng. Triệu Thân như suy tư gì. Quách đại sư nói ngươi so với ta có thiên phú, có lẽ liền ở chỗ nơi này. Chẳng lẽ thật là ta đi chật? Hắn một đường trầm tư, sắp đi ra hoàng thành khi nghe được phía trước truyền đến kịch liệt khắc khẩu, muốn giải trừ quân bị, liền từ ta trên người bước qua đi. Đại tướng quân không thể qua cầu rút ván, tá ma giết lừa. Triệu Thân đột nhiên một chút ngẩng đầu lên, Phó Đình Hàm cũng nhíu mày xem qua đi, nhìn đến phía trước còn ở lôi kéo người. Triệu Thân khóe miệng nhếch lên, rồi trá tiến lên chào hỏi, nguyên lai là Mễ tướng quân cùng Kiều quận thủ, Mễ Sách cùng Kiều nay quay đầu lại. Nhìn đến Triệu Thân, sắc mặt không quá đẹp, chờ nhìn đến hắn phía sau Phó Đình Hàm, lúc này mới miễn cưỡng thu liễm sắc mặt giận dữ, tiến lên hành lễ, Phó Thượng Thư, Triệu Thị Lang. Triệu Thân đáp lễ, Phó Đình Hàm nhíu mày xem bọn họ. Các người nếu đối đại tướng quân quyết sách có dị nghị, cũng nên đi đại điện tìm nàng, vì sao tại đây khắc khẩu đâu? Triệu Thân cười ngâm ngâm nói, như vậy việc nhỏ nơi nào yêu cầu đi tìm đại tướng quân? Kiều quận thủ cùng Mễ tướng quân vào kinh báo cáo công tác sự ta biết, giải trừ quân bị sự ta cũng biết, tính lên việc này vẫn là ta để đâu. Mễ Sách cũng nhịn không được vẻ mặt phẫn nộ. Nguyên lai là Triệu Thị Lang đề, không biết vì sao chúng ta hai người như thế nào đắc tội Triệu Thị Lang. Cứ thế Triệu Thị Lang muốn xóa ta cùng Kiều quận thủ hai người đóng quân, nói là giải trừ quân bị. Kỳ thật nên gọi còn binh với dân, Triệu Thân nói. Ta đã làm điều tra, hiện giờ trong quân lính, qua tuổi 30 chiếm 5/7, tuổi này binh lính thể lực đã bắt đầu giảm xuống. Qua tuổi 40 càng không cần đề, này giữa còn có cao tỷ lệ thương binh cùng tàn binh. Mễ tướng quân, Kiều quận thủ, các ngươi không chỉ có là tướng quân, cũng là địa phương quận thủ, hẳn là biết hiện tại binh lính có bao nhiêu, dân có bao nhiêu đi. Triệu Thân nói, Dự Châu ở mặt khác châu tới xem đã là yên ổn phồn hoa, nhưng như cũ binh so dân nhiều. 16 tuổi đến 35 tuổi thanh tráng hơn phân nửa ở trong quân. Với quốc gia tới nói, hai vị cảm thấy bình thường sao? Đại tướng quân làm chúng ta đồn điền, binh chính là dân, dân chính là binh, có cái gì không bình thường? Mễ Sách nói, hiện tại liền giải trừ quân bị, tương lai lại có chiến sự làm sao bây giờ? Triệu Thị Lang mới đánh qua mấy chàng trưởng, sao dám ở chúng ta trước mặt nói nuôi quân? Kiều quận thủ nói, tóm lại ta không tài, ta các huynh đệ vì đánh giặc thương thương, tàn tàn, hiện tại vô dụng liền đem bọn họ tài rớt. Đây là qua cầu rút ván, tá ma giết lừa. Triệu Thân cười lạnh nói, Kiều quận thủ không cần như thế châm chọc, các ngươi không bỏ được giải trừ quân bị, rốt cuộc là đau lòng binh lính, vẫn là không bỏ được những người này lực. Những cái đó thương binh cùng tàn binh đều đã thương tàn, lại còn phải vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đối với binh lính tới nói, triều đình giải trừ quân bị rốt cuộc là tá ma giết lừa, vẫn là cứu bọn họ với nước lửa. Hỏi một câu bọn họ có nguyện ý hay không về Tịch Còn Hương liền biết, ngươi Triệu thị lang đã cảm thấy giải trừ quân bị tốt như vậy. Các ngươi Triệu gia quân như thế nào không tài? Ai nói Triệu gia quân không tài? Triệu Thân hừ một tiếng nói, Triệu gia quân tài người nhưng không thể so các ngươi thiếu. Kiều quận thủ kinh ngạc, vẻ mặt không tin. Triệu Thân liền duỗi tay túm chặt bọn họ nói, không tin, chúng ta đây hiện tại liền đi hỏi đại tướng quân. Triệu Hàm Trương đang cùng cấp uyên nghị sự, nhìn đến Triệu Thân kéo Kiều Nay cùng Mễ Sách lại đây, liền đối với cấp uyên nói, trợ chung sự liền giao cho tiên sinh. Cấp uyên cũng nhìn mắt tiến vào bốn người, gật đầu đồng ý, đứng dậy cáo lui. Rời đi khi đem Phó Đình Hàm cũng cấp túm đi ra ngoài. Phó Đình Hàm từ vào nhà đến bị mang ra cửa, liền cùng Triệu Hàm Trương đúng rồi một chút tầm mắt, một câu cũng chưa tới kịp nói đi, cấp uyên đem hắn kéo đến cửa, cười nói, Phó Thượng Thư tới vừa lúc, ta đang muốn tìm ngươi thương nghị trợ chung sự đâu, đi, chúng ta hộ bộ nói đi. Triệu Hàm Trương tựa hồ sớm đoán được bọn họ sẽ đến, đãi bọn họ hành quá lễ, không đợi mở miệng liền nói, ngồi xuống đi. Ta nơi này có một phần số liệu các ngươi nhìn xem. Triệu Hàm Trương ý bảo Triệu Vân Hân. Triệu Vân Hân lập tức nhảy ra tờ giấy tới đưa cho Mễ Sách cùng Kiều Nay. Đây là Dự Châu các quận hộ khẩu số, nhân số cùng đóng quân số, cùng với đại khái tuổi tác thống kê. Mễ Sách cùng Kiều Nay nhìn đến mặt trên bày ra đến đặc biệt kỹ, càng tỉ mỉ. Thậm chí còn có một loạt cây cột giống nhau đồ hình đại biểu. Trong lòng không khỏi phát lạnh lại nghi hoặc. Đại tướng quân vẫn chưa mệnh huyện nha thống kê dân cư. Này đó là như thế nào tới? Sẽ không vì làm cho bọn họ giải trừ quân bị liền bịa chuyện số liệu đi. Triệu Hàm Trương nói. Này ba năm, Dự Châu các huyện một lần nữa phân phối thổ địa, thu chí lưu dân, bọn họ lai lịch, tuổi tác, người nhà cùng cuối cùng định cư chỗ đều có ghi lại. Năm trước thủ quốc chi chiến, Dự Châu hai lần trưng thu binh thuế, lại có tính thuế hòa điền thuê số liệu ở. Tính tính toán dân cư không phải ra tới sao? Triệu Hàm Trương nói, mà Dự Châu nội các đóng quân đồn điền số, quân lương lương thảo tiêu hao đều phải báo danh binh bộ. Tuy rằng muốn tra bọn họ tuổi tác cùng tình huống thân thể có chút phiền phức, lại cũng không phải không thể tra. Mễ Sách cùng Kiều Nay đồng thời nghĩ tới Phó Đình Hàm, kia chính là cái quét liếc mắt một cái lương thảo tiêu hao là có thể tính ra bọn họ mơ hồ lính số lượng người. Những cái đó lung tung rối loạn thuật toán bọn họ là không hiểu, nhưng nếu là hắn tới tính, thật đúng là khả năng tính ra tới. Thấy hai người trầm mặc, Triệu Hàm Trương liền cười cười, ta biết các ngươi ở lo lắng cái gì, nhưng lần này giải trừ quân bị cũng không nhằm vào Kiều gia quân cùng Mễ gia quân. Triệu gia quân muốn xóa binh lính chỉ biết so các ngươi càng nhiều, đó là bởi vì các ngươi Triệu gia quân nhân vốn dĩ liền nhiều nhất, được không? Triệu Hàm Trương nói, ta nói như thế cũng không phải bởi vì Triệu gia quân nhân số nhiều nhất, mà là Triệu gia quân giải trừ quân bị phần trăm sẽ so các ngươi hai quân còn muốn cao. Mễ Sách cùng Kiều Nay nhắc tới tâm, bọn họ cũng chưa nói ra. Triệu Hàm Trương như thế nào biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì? Số liệu liền ở chỗ này, các ngươi cũng thấy được. Hiện giờ Dự Châu dân cư bất quá 128 vạn, mà lính liền có 48 vạn nhiều. Triệu Hàm Trương nói, từ trước chúng ta trưng binh là vì bình loạn, bọn họ tòng quân là vì mạng sống, mà hiện tại, Trung Nguyên loạn thế đã bình, tự nên phóng binh quy điền, làm cho bọn họ làm hồi bá tánh, cưới vợ sinh con, an gia lạc nghiệp, bằng không, chẳng lẽ thật muốn làm 128 vạn dân cư trừ bỏ nuôi sống chính mình ngoài, còn muốn lại nuôi sống 48 vạn tướng sĩ sao? Mễ Sách hô hấp dồn dập lên, nhìn Kiều Nay liếc mắt một cái sau cắn răng hỏi, là chỉ có Dự Châu giải trừ quân bị, vẫn là mặt khác châu cũng xóa. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.